vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 403: Trị liệu Kasukabe. Thẩm phán quyết nghị: Qua đây, Hamelin Rattenfanger von Hamen, ban ân thi đấu sắp lần nữa bắt đầu. Trải qua song phương thương thảo, trí đấu dũng cảm cùng cò kè mặc cả, cuối cùng quyết định ban ân thi đấu đem tại một tuần sau đúng giờ cử hành. Trước đó cũng không có hạn chế trò chơi thời gian, cũng đổi thành 24 giờ bên trong. Bởi vì người dự thi một phương đại đa số đều đã thân chúng virus. Thời gian này là bảo trì chúng độc người sẽ không phát bệnh bỏ mình. Cũng có thời gian đi mở ra câu đố lớn nhất thời gian. Bởi vì lúc trước chiến đấu, Salamandra thành viên xem như tổn thất nặng nề, thụ thương chỗ nào cũng có. Mà, Non Name, một phương Kasukabe Yo cũng tại sau chiến tranh phát sốt ngã xuống đất. Đã bắt đầu hắc tử bệnh chứng bệnh, Kasukabe Yo thân thể xem ra rất khỏe mạnh, có được đủ loại cường đại thân thể cơ năng. Nhưng kỳ thật, Kasukabe Yo thân thể rất kém cỏi, thậm chí liền hai chân độc lập đứng thẳng đều không được. Kasukabe sở dĩ biểu hiện ra như bây giờ thân thể cường hãn, cái này đều muốn quy công cho nàng ban ân, sinh mệnh mục lục, phụ thân tặng cho cường đại ban ân, là Kasukabe cường đại nguồn suối. Nhưng, sinh mệnh mục lục, hiện tại cũng không thể chân chính cải biến Kasukabe Yo thân thể. Cho nên trên bản chất, Kasukabe Yo vẫn là cái kia ốm đau bệnh tật, yếu đuối nữ hài. Kasukabe Yo ngã xuống về sau, Non Name, đám người rất lo lắng. Hắc tử bệnh là không có thuốc nào cứu được, trừ phi là một ít cường đại trị liệu hệ ban ân. Đáng tiếc, Non Name, bên trong cũng không có. Đừng nói không tên, ngay cả Salamandra cũng chưa từng có được. Nhìn xem Kasukabe Yo dần dần bệnh nặng. Một ngày này, Kuro Usagi tìm Tích Takashisu. Takashisu tiên sinh, ta biết ngài cùng ngài mấy vị đồng bạn đều có trị liệu hắc tử bệnh năng lực. Đồng bạn của chúng ta Kasukabe Yo hiện tại đã bệnh nặng. Ta thỉnh cầu ngài cứu chữa một cái nàng. Kuro Usagi đem đầu thả rất thấp, thân thể gần như 90 độ khom người thỉnh cầu. Takashisu còn không có phản nghĩa tới, sửng sốt một chút sau mới nhớ tới. Kịch bản bên trong tựa như là có chuyện như thế, khoảng cách xác định một tuần lễ đã chỉ còn lại nửa ngày trái phải thời gian. Takashisu biết trận này trò chơi kết quả cuối cùng, chỉ cần đang chờ nửa thiên, hắc tử bệnh liền sẽ tự động giải trừ. Takashisu vốn không muốn đi hỗ trợ, bởi vì kết cục đã lập thành, hiện tại cứu chữa cùng muộn một chút cứu chữa cái gì khác nhau. Nhưng Kuro Usagi cũng không biết, thái độ của nàng rất thành khẩn. Takashisu suy nghĩ một chút, sau đó liền gật đầu đáp ứng. Takashisu bên này có thể tiêu diệt hắc tử bệnh phương pháp có 3 loại. Nhanh nhất tự nhiên là Emiya Siro, vỏ kiếm, nhưng không có việc gì Takashisu, cuối cùng vẫn quyết định chính mình đi, thật chỉ là nhàm chán, tuyệt đối không phải là bởi vì Kasukabe Yo quá đáng yêu nguyên nhân. Đi vào, Non Name, trụ sở, Kuro Usagi găng theo Takashisu đi tới Kasukabe Yo chỗ căn phòng. Kasukabe Yo lúc này đang nằm ở trên giường, sắc mặt hồng nhiệt, một mặt mồ hôi, mà Kasukabe Yo bên người, Sakamaki Izayoi đang ngồi ở trên ghế, trong tay bưng lấy một bản cổ thư đọc. Đừng nhìn Sakamaki Izayoi một bộ vấn đề nhi đồng học tập không giỏi dáng vẻ, kỳ thật vừa vặn tương phản. Sakamaki Izayoi thành tích học tập đã không phải là đứng hàng đầu có thể so với dụ. Không ở trường học, ở trong học tập, cũng là bởi vì trường học hoàn toàn không có có thể dạy hắn đồ vật. Hắn là chân chính thiên tài. Trở về rồi, Sakamaki Izayoi quay đầu nhìn thấy Kuro Usagi, gật đầu cùng Kuro Usagi chào hỏi. Ngay sau đó lại nhìn thấy đi theo Kuro Usagi sau lưng Takashisu. Đối với Takashisu, Sakamaki Izayoi chỉ là nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Sau đó liền mang theo cái ghế tránh ra một khối vị trí. Thuận tiện Takashisu trị liệu, Kasukabe liền làm phiền ngài Takashisu tiên sinh. Kuro Usagi lại một lần nữa cúi đầu cảm ơn. Ta cũng chỉ có thể thử một lần. Ta nỗ lực, Takashisu không có khoe khoang khoác lác. Đi đến Kasukabe Yo trước giường, sau đó xốc lên một điểm chăn mền, đem Kasukabe Yo tay cầm đi ra. Takashisu duỗi ra tay phải đem Kasukabe tay phải nắm chặt, sau đó nhắm mắt lại, đem tinh thần lực cùng tay phải thần lực rót vào Kasukabe Yo trong thân thể. Ta đi, nghiêm trọng như vậy. Tinh thần lực vừa tiến vào Kasukabe Yo, thân thể Takashisu trực tiếp rơi xuống nhảy một cái hắc ám. Kasukabe Yo thân thể đã bị màu đen điểm sáng chiếm cứ. Hiển nhiên một bộ đã bệnh nguy kịch dáng vẻ. Lại không cứu chữa lời nói, Kasukabe Yo liền thật trông đỡ không đến ngày mai đến. Không nghĩ nhiều nữa, Takashisu phóng thích thần lực thôn phệ điểm sáng màu đen. Tụ tập hấp thu virus, ta đi chuẩn bị nước trà. Nhìn thấy Takashisu đã bắt đầu trị liệu, biết không chính mình sự tình gì, Kuro Usagi nói khẽ một tiếng sau liền thối lui ra khỏi căn phòng. Sakamaki Izayoi cũng không có nhìn nói tâm tình, ngồi ở một bên lặng lặng nhìn xem Takashisu. Mấy phút đồng hồ sau, khụ khụ, Kasukabe Yo đột nhiên ho khan vài tiếng. Sau đó thong thả tỉnh lại, haha Izayoi, mở hai mắt ra, Kasukabe Yo thở hổn hển. Ý thức mơ hồ trong lúc đó trực tiếp lướt qua cầm chính mình tay phải Takashisu. Sau đó thấy được một bên Sakamaki Izayoi, nha. Tỉnh rồi sao Kasukabe, Takashisu tiên sinh thật là lợi hại đâu. Sakamaki Izayoi nhìn thấy Kasukabe Yo tình huống chuyển biến tốt đẹp, trong lòng đối với Takashisu định nghĩa tăng lên không ít. Takashisu sao san, Kasukabe Yo lúc này mới nhìn thấy chính cầm tay mình Takashisu. Vẫn tốt chứ, Kasukabe tiểu thư, tình huống tương đối nghiêm trọng. Ta hiện tại chỉ có thể bảo vệ tốt Kasukabe tiểu thư nội tạng khí quan không nhận xâm hại. Cái khác virus còn cần thời gian rất lâu đến thanh trừ. Takashisu biết Kasukabe Yo tình huống không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết, cho nên ưu tiên bảo hộ nội tạng chờ trọng yếu khí quan. Khụ khụ, cảm ơn, Kasukabe Yo đối với Takashisu vừa cười vừa nói. Thanh âm đều rất suy yếu. Takashisu nghe được Kasukabe Yo bất lực, bĩu môi một cái nói, người vẫn là không cần nói, chừa chút khí lực đi. Dạng này sẽ thoải mái hơn một điểm. Ha ha, không cần lo lắng. Ta cảm giác ta đã tốt hơn nhiều, đúng rồi. Izayoi, ta nằm bao lâu? Kasukabe Yo vừa cười vừa nói. Đã nhanh 7 ngày. Ai? Vậy không phải nói, bàn ân ngựa đua bên trên liền muốn bắt đầu. Đúng vậy, rạng sáng thoáng qua một cái lại bắt đầu. Thật có lỗi. Thời khắc trọng yếu như vậy ta ngược lại ngã xuống cho các ngươi thêm phiền phức, không có sự tình. Không cần để ý, cái kia tranh tài thủ thắng phương pháp có mặt mày sao? Đại khái đều hiểu chính là thiếu hụt xác định tính chứng cứ, hơn nữa Shiroyasa vì sao lại bị phong ấn ta cũng còn không có nghĩ thông suốt. Sakamaki Izayoi đưa tay nắm vuốt cằm của mình nhíu. Mày, thân là học bá hắn. Vậy mà lộ ra phát sầu biểu lộ. Phốc phốc, Kasukabe Yo nhìn thấy Sakamaki Izayoi dáng vẻ cười khúc khích. Sakamaki Izayoi làm bộ sinh khí nói đến. Cái gì nha, lại giễu cợt đến thăm bệnh bằng hữu, hì hì. Không có ý tứ, Izayoi cái dạng này thật rất khó được. Kasukabe Yo dáng tươi cười cũng không có biến mất. Quy Quy ăn hai vị liếc mắt đưa tình cũng phiền phức nhìn một chút trường hợp có được hay không. Nơi này còn có cái người sống sờ sờ đâu, có chút bị không để ý tới Takashisu mặt sạm lại. À, không có ý tứ, lúc này mới nghĩ đến bên người còn có một người. Kasugebe dùng một cái tay khác kéo cao chăn mền, đem nửa cái khuôn mặt che lại, chỉ lộ ra hai con mắt, đỏ lên không biết là sinh bệnh vẫn là thẹn thùng mặt nhìn xem Sakamaki Izayoi. Về phần Sakamaki Izayoi, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Takashisu cũng không muốn chính mình làm bóng đèn, nhưng bây giờ chính mình lại không thể buông tay kết thúc trị liệu. Thế là, chỉ có thể nhắc nhở một cái Sakamaki Izayoi. Theo ta được biết, Shiroyasa là có được mặt trời chủ quyền tinh linh, được trao cho điều khiển mặt trời lên mặt trời lặn quyền lợi. Mà hắc tử bệnh lời nói ta nhớ được hẳn là bởi vì mặt trời tiến vào rét lạnh kỳ, dẫn đến thế giới tính nhiệt độ không khí giảm xuống sau mà sinh ra. Những thứ này cần phải hơi liên quan tới nhau đi. Ngoặc kép chấm than, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.